Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giấu ở đầy trời trong gió tuyết, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên huy động thần kiếm, đem bốn xung quanh những cái kia hàn băng, toàn bộ chém vỡ, không trung xuất hiện từng đạo đáng sợ lớn vết rách, những cái kia băng chùy toàn bộ bị chém thành hai nửa, rơi lả tả trên đất. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một điểm hàn mang hướng hắn bay tới, sau đó, thương gia như rồng, hắn cảm nhận được một đạo như lam sắc thiểm điện quang mang, hướng thẳng đến đầu của hắn bay tới, mục tiêu chính là mi tâm của hắn. Một kích này quá đột ngột, mà lại thật đáng sợ, hắn cảm nhận được, hắn võ thần thể tựa hồ cũng muốn bị băng phong, cỗ này hàn băng lực lượng siêu việt trước đó, đây là tuyệt sát. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh hô lên, người của Phương gia kích động vô so, là vạn cổ huyền băng lực lượng, ha ha ha ha, đây chính là tuyệt thế lực lượng, kia Lâm vô địch khẳng định ngăn không được, bọn hắn đều hoan hô lên, phảng phất đã thấy thắng lợi. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, càng là sắc mặt đại biến, liền ngay cả kia cõng hồ lô lão giả, cũng là kinh ngạc, làm hỏa hệ cao thủ, hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, có thể tưởng tượng, cái này hàn băng lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Một bên Lôi công tử, càng là một mặt lãnh ngạo, nhìn qua một màn này, Lâm vô địch, nếu như ngay cả một chiêu này cũng đỡ không nổi, vậy liền quá yếu, căn bản không đáng hắn động thủ. Đối mặt đáng sợ như vậy một kích, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là bước ra một bước, hắn vậy mà hướng phía trước, vọt tới. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người, liền ngay cả kia Lôi công tử, cũng là sững sờ, hắn coi là Lâm Hiên sẽ lấy tốc độ cực nhanh, né tránh đâu, không nghĩ tới đối phương, vậy mà lựa chọn ngạnh kháng, có chút ngu xuẩn. Hắn hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên trên thân phát ra đáng sợ long hống thanh âm, cỗ này giống lên một tiếng, đem chín ngày tinh thần đều cho chấn vỡ, không lời hư không đang lắc lư, mọi người bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, gần như sắp ngất đi, âm thanh này thật là thật đáng sợ. Sau một khắc, bọn hắn đã nhìn thấy, từ Lâm Hiên trên thân xông ra ngập trời kiếm khí, Lâm Hiên tay cầm thần kiếm, giống như tuyệt thế kiếm thần, một kiếm đâm ra, phảng phất một đầu cự long, thẳng hướng điểm hàn quang kia, nháy mắt sau đó, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, vạn cổ thần thương bị một kiếm bổ trúng, đầy trời hàn khí lắc lư, băng phong thiên địa, mà cái kia đáng sợ kiếm khí thì là xuyên thủng thương khung, mọi người đã thối lui đến đẩy lên nơi xa, thế nhưng là, một nháy mắt, bọn hắn còn là bị băng phong. Bọn hắn cảm nhận được, trên thân xuất hiện vô tận băng xương, bốn xung quanh hết thảy toàn bộ hóa thành thế giới băng tuyết, cỗ hàn khí kia đủ để cho bọn hắn hóa thành khối băng. Liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, cái này hàn băng thế giới đột nhiên vỡ vụn, vô vài đạo kiếm khí quán xuyên hàn băng thế giới, đem toàn bộ thế giới đánh nát, liền ngay cả trên người bọn họ băng xương cũng bị kiếm khí kia dư uy cho chấn vỡ. Đây là Lâm vô địch kiếm, thật đáng sợ. Trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, 10 triệu không thể cùng Lâm vô địch là địch. Phương Ngạo lần nữa bị chấn lui ra ngoài, liên tiếp rời khỏi vài chục bước, hắn khí huyết quay cuồng, cánh tay đều vỡ ra, hắn lòng bàn tay kia vạn cổ thần thương cũng là trở nên ảm đạm, phía trên hàn khí đều bị suy yếu rất nhiều, làm sao lại cái dạng này? Phương Ngạo kinh ngạc đến ngây người, ngay cả hắn vạn cổ huyền băng đều không làm gì được đối phương sao? Ngươi cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hiện tại ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Kiếm một, Lâm Hiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này nhìn là phi thường phổ thông, tựa hồ là không có uy lực gì, không có cái gì thần thông. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn nhìn không rõ, đây chỉ là Lâm vô địch đòn công kích bình thường sao? Cái này Lâm vô địch cũng quá phách lối rồi. Người của Phương gia càng là giận dữ, nói đùa sao, cái này là hoàn toàn không đem Phương gia đặt ở mắt bên trong, chẳng lẽ Lâm vô địch coi là dạng này phổ thông kiếm pháp có thể thương tổn được Phương Ngạo, thật sự là ngu xuẩn. Chung quanh tiếng gầm gừ rất vang, thế nhưng là Phương Ngạo lại cái gì đều nghe không được, trong mắt của hắn chỉ còn lại có một kiếm này, tại người khác xem ra đây là phổ thông một kiếm, thế nhưng là hắn thấy căn bản không phải cái dạng này, bởi vì hắn tại một kiếm này phía trên cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Một kiếm này nhìn như phổ thông, nhưng là lại giống như thần kiếm, hắn phát hiện hắn tất cả đường lui toàn bộ bị phong kín, chỉ cần hắn khẽ động sẽ xuất hiện sơ hở, mà một kiếm này liền sẽ nháy mắt đánh trúng sơ hở, đem hắn đánh giết, cho nên hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Trong cơ thể hắn vạn cổ huyền băng lần nữa bay ra, từ trong lòng bàn tay bay ra, lần này không phải vạn cổ thần thương mà là hóa thành một mặt tấm thuẫn. Chương 8602 chiến bỉ ngạn. Trên tấm chắn có vô số thần bí nói văn đang lóe lên, đây là Phương Ngạo mạnh nhất phòng ngự, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể đỡ nổi. chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền có thể nhờ vào đó thoát đi. Kia nhìn như phổ thông một kiếm, rơi vào vạn cổ thần thuẫn phía trên, nháy mắt liền che kín băng xương. Thế nhưng là, một kiếm này, cũng không có bị băng phong, y nguyên lấy cố định tốc độ, hướng phía trước đâm tới. Vạn cổ thần thuẫn, đung đưa kịch liệt bắt đầu, đầy trời băng tuyết bay múa, cả hai tựa hồ xa vào đến giằng co. Phương Ngạo vốn là muốn thừa cơ hội này, lùi lại thoát đi, thế nhưng là, hắn khẽ động, hắn liền cảm giác thân thể cứng đờ, cúi đầu xem xét, thân thể của hắn, lại bị kiếm khí xuyên thủng, làm sao lại cái dạng này, kiếm khí này, không phải đã bị vạn cổ thần thuẫn, chặn lại sao, vì sao còn có thể thương tổn được hắn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn che lấy vết thương, nhanh chóng chân sau, sắc mặt trở nên tái nhợt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao, nhìn qua phía trước một màn kia, bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng, cùng Phương Ngạo kinh lịch không giống, bọn hắn trông thấy, Lâm Hiên một kiếm đâm tới, Phương Ngạo xuất ra tấm thuẫn ngăn cản, thế nhưng là, mình lại hướng phía một kiếm kia phóng đi, phảng phất là đối phương mình, đâm vào một kiếm kia phía trên, cho nên, bọn hắn vô cùng nghi hoặc, Phương Ngạo đang làm gì, tự chui đầu vào lưới sao, liền ngay cả người của Phương gia, cũng mộng, bọn hắn không có trải qua chiến đấu, bọn hắn không biết, Phương Ngạo kinh lịch cái gì, nhưng là, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng là sửng sốt, bọn hắn suy đoán, chẳng lẽ Phương Ngạo bên trong huyễn thuật, không sai, nhất định là cái dạng này, nghe nói cái kia Lâm Vô Địch, có được lục đạo luân hồi lực lượng, nói không chừng, dùng luân hồi mát, ảnh hưởng Phương Ngạo nguyên thần, Phương Ngạo sư huynh, cẩn thận hắn huyễn thuật công kích, bọn hắn ở phía xa nhắc nhở, Phương Ngạo sắc mặt, lại là trở nên vô song khó coi, huyễn thuật sao, chẳng lẽ hắn thật bên trong huyễn thuật sao, ngay lúc này, lại là một kiếm đâm tới, vẫn là kia nhìn như phổ thông một kiếm, nhưng là Phương Ngạo thân thể lại là lạnh buốt, là huyễn thuật, phá cho ta chứ. Trên người hắn vạn cổ huyền băng bộc phát, phảng phất hóa thành một cái băng thần con mắt, điểm này nhìn lại, tất cả huyễn thuật đều sẽ bị băng phong. Thế nhưng là, hắn phát hiện, đó cũng không phải huyễn thuật, hắn điên cuồng lui lại, nhưng mà, mặc kệ hắn chạy trốn tới cái kia bên trong, hắn phát hiện, một kiếm này, từ đầu đến cuối nhắm ngay hắn, hắn tức hổn hển gào thét, hắn đều tuyệt vọng, một kiếm này, chỉ sợ hắn lại sẽ tụ thương, mất mặt, cái này quá mất mặt. Nghĩ lúc trước hắn tràn đầy tự tin, muốn đơn đấu Lâm Vô Địch, hắn thấy, cả hai làm gì, cũng được đánh cho thiên băng địa liệt, lực lượng ngang nhau đi, thế nhưng là không nghĩ tới, căn bản cũng không phải là cái dạng này, tại Lâm Vô Địch kiếm khí trước mặt, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ, cái này to lớn chênh lệch, để hắn khó mà chịu đựng, trong lòng của hắn, hiện ra một cỗ, cực mạnh cảm giác bị thất bại, hắn thật là gấp điên, ngay lúc này, một tia chớp, lại từ trên trời giáng xuống, ở bên cạnh hắn vỡ ra, hắn bị cỗ này lôi đình đánh bay ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, Lâm Hiên kiếm khí cũng bị cỗ này lôi đình bao phủ, một tiếng vang thật lớn, phía trước hết thảy toàn bộ hóa thành tro tàn, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, bọn hắn trông thấy Phương Ngạo thụ thương càng nặng, nửa cái thân thể đều vỡ vụn, xem ra Phương Ngạo thất bại, bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy một người khác xuất thủ, là Lôi công tử, cái này bỉ ngạn tuyệt thế thiên tài cũng không nhịn được muốn động thủ sao? Lâm Hiên nhíu mày, hắn không có lý sẽ Phương Ngạo, mà là quay đầu nhìn về Lôi công tử, ngươi cũng muốn động thủ? Lôi công tử ngạo nghễ nói, không sai, Phương Ngạo không phải là đối thủ của ngươi, ta nhìn không được, ta chuẩn bị thân tự xuất thủ giải quyết ngươi. Nói đến đây, bên trong Lôi công tử trên thân hiện ra đáng sợ lôi đình, càn quét bát hoang, cả phiến thiên địa đều bị rung chuyển, chung quanh những cường giả kia toàn bộ bị cỗ lực lượng này cho chấn lui ra ngoài, bọn hắn tê cả da đầu, trên mặt hoảng sợ, liền ngay cả kia cõng hồ lô lão giả cũng là thối lui đến hậu phương. Thậm chí, liền ngay cả Phương Ngạo, cũng là biến sắc, vừa rồi, mặc dù là Lôi công tử cứu hắn, nhưng là, thủ đoạn của đối phương, cũng quá phách lối, cái này không phải cứu hắn, đây là trực tiếp đem hắn cho đánh bay, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, lui sang một bên, yên lặng khôi phục thương thế, nguyên bản hắn coi là, dung hợp vạn cổ huyền băng về sau, tại lục phẩm đỉnh phong, hắn đã khó tìm đối thủ, thế nhưng là, bây giờ xem ra, hắn nghĩ sai, mặc kệ là Lâm Vô Địch, hay là trước mắt Lôi công tử. Đều cho hắn nguy cơ chí mạng, xem ra, thật sự là thiên ngoại hữu thiên a. Phương Ngạo một bên khôi phục vết thương trên người, vừa bắt đầu nghiêm túc quan chiến, cuộc chiến đấu này cực kỳ không tầm thường, không chỉ là Phương Ngạo đang chăm chú, tất cả mọi người đều đang khẩn trương chú ý, cái này không chỉ là hai cái tuổi trẻ thiên tài chiến đấu, đây là thiên hạ năm kiếm ở giữa chiến đấu, thiên hạ năm kiếm đại biểu năm loại siêu nhiên lực lượng, nhưng chúng nó tựa hồ không có xếp hạng, bọn chúng không có mạnh yếu chi phân, nhưng là sử dụng bọn chúng người lại có mạnh yếu chi phân, không biết lần này ai mạnh hơn một chút đâu. Thiên phạt kiếm lực lượng sao? Cũng tốt, lần này liền giải quyết ngươi. Lần trước bọn hắn trọng thương hỗn độn thần tộc, lần này Lâm Hiên chuẩn bị trọng thương bỉ ngạn, chỉ bằng ngươi? Lôi công tử trong mắt mang theo một tia khinh thường, nhưng mà đáp lại hắn lại là một kiếm, một đạo có thể chảm nát thiên địa vạn vật kiếm khí, không gì không phá kiếm khí, nháy mắt liền vạch phá hư không, đi tới Lôi công tử trước mặt bổ ra. Lôi công tử trên thân lôi đình, oanh một tiếng vang thật lớn, Lôi công tử bị một kiếm bổ bay ra ngoài. Lôi công tử rít lên một tiếng, ăn như thế một cái thiệt thòi, hắn sao có thể chịu đựng đâu. Hắn lấy tốc độ cực nhanh giết tới đây, phía sau có một đôi lôi đình cánh nhẹ khinh vũ động, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, tất cả mọi người không có kịp phản ứng đâu, Lôi công tử liền đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, đấm ra một quyền, lôi đình thần quyền mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, hung hăng đánh phía Lâm Hiên đầu lâu. Lâm Hiên đưa tay chính là một chưởng, cái bàn tay này liền phảng phất một cái vạn cổ thần sơn, ngăn trở tất cả lôi đình, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Lâm Hiên năm ngón tay khép lại, nháy mắt liền tóm lấy đối phương nắm đấm, tay phải kiếm lần nữa bổ tới, xoát. Lôi công tử lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị né tránh một kiếm này, thân thể của hắn bởi vì tốc độ cực hạn, tựa hồ cũng nhanh xuyên qua thời không, né tránh một kiếm này về sau, Lôi công tử mặt khác một viên nắm đấm lần nữa đánh tới. Ta có một kiếm chiếu phá núi sông vạn đóa, đối mặt dạng này nắm đấm, Lâm Hiên căn bản không có phòng ngự, mà là nhanh chóng công kích, bởi vì với hắn mà nói, công kích chính là tốt nhất phòng ngự. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên người hắn xuất hiện ức vạn đạo quang mang, ức vạn đạo kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng đâm tới. Không tốt, mau lui lại, nơi xa quan chiến những người kia lần nữa phát như điên lui lại. Công kích này phảng phất là không khác biệt công kích, một khi bị loại này kiếm khí quét trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước hết thảy toàn bộ bị kiếm khí nuốt mất, hư không thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất một bức tranh vỡ vụn vô so. Lôi công tử thân thể triệt để bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhìn qua một màn này thời điểm tê cả da đầu, sẽ không cứ như vậy bị giải quyết đi. Gần nhất Lâm vô địch kiếm cường hãn vô so, một khi bị đánh trúng, hạ chàng sẽ phi thường thảm. Ba cái kia hỗn độn thần tộc trưởng lão lại là điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, Lôi công tử thực lực rất mạnh, không có khả năng cứ như vậy lạc bại. Chương 8603, thiên phạt mới ra, ai dám tranh phong. Thẳng đến qua rất lâu, phía trước kia óng ánh kiếm mang mới chậm rãi biến mất, mọi người tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút chiến đấu kết quả thế nào, đến tột cùng ai thắng rồi. Kia Lâm vô địch phải chăng y nguyên có thể bảo trì thần thoại bất bại? Bọn hắn sửng sốt, mang trên mặt rung động, liền ngay cả hỗn độn thần tộc ba cái trưởng lão cũng là kinh ngạc phải nói không ra lời. Chỉ thấy Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, thân hình liền như là một thanh thần kiếm sừng sững tại trên trời cao, trên người đối phương kiếm khí y nguyên rất lạnh thấu xương. Tay trái của đối phương nắm lấy một con đứt gãy lôi đình cánh tay, mà ở phía xa Lôi công tử thân ảnh cũng là nổi lên, sắc mặt của hắn vô song băng lãnh, liền phảng phất vạn niên hàn băng, ánh mắt của hắn càng là mang theo sát ý ngập trời. Cánh tay trái của hắn đã đứt, giờ phút này chính từ vô tận lôi đình ngưng tụ một lần nữa hình thành một cánh tay, trừ cái này tay cụt bên ngoài, những địa phương khác hắn cũng không có bị thương gì, xem ra hắn hẳn là gãy mất cánh tay, nhờ vào đó thoát đi né tránh kia đầy trời kiếm khí. Tại lần thứ nhất tranh phong bên trong, Lôi công tử vậy mà rơi xuống hạ phong sao? Hỗn độn thần tộc ba cái trưởng lão không thể tin được, những người khác cũng là rung động chi cực, cái này chiến đấu quá đặc sắc. Lâm Hiên cầm trong tay đứt gãy lôi đình cánh tay ném tới một bên, sau đó nói, xuất ra thiên phạt kiếm lực lượng đi, nếu không ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lôi công tử quơ quơ vừa mới ngưng tụ hình thành tay trái, sau đó nắm chặt nắm đấm, cũng tốt, đánh nhanh thắng nhanh. Hắn mi tâm lôi đình kiếm phù tách ra óng ánh vô song quang mang, sau một khắc một đạo lôi quang vạch phá thiên địa. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Lôi công tử tốc độ vậy mà so trước đó lại nhanh hơn rất nhiều. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, một quyền liền đem Lâm Hiên cho đánh bay ra ngoài, tạch tạch tạch cách, thiên địa cũng bị đánh ra một nói vết rách to lớn, liền phảng phất cả phiến thiên địa muốn hóa thành vực sâu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ba cái hỗn độn thần tộc trưởng lão kích động vô so, bọn hắn gầm thét lên, nhìn thấy sao, đây chính là Lôi công tử lực lượng, đây chính là thiên phạt kiếm lực lượng, thiên phạt mới ra, ai dám tranh phong, chỉ là Lâm vô địch căn bản liền không chịu nổi một kích. Trước đó bọn hắn thật là quá oan uổng, bọn hắn thần tộc bị thương nặng, tổn thất nặng nề, mà bọn hắn không cách nào báo thù, trong lòng bọn họ ép một khối nặng nề vô song tảng đá lớn, Lâm vô địch cơ hồ trở thành bọn hắn ác mộng. Cho nên khi Lôi công tử một quyền đánh bay Lâm vô địch thời điểm, trong lòng bọn họ đoàn kia lửa giận cũng theo đó bộc phát ra đi. Lâm vô địch, ngươi không phải mạnh sao, ngươi không phải phách lối sao, ngươi lại cuồng nha, tại Lôi công tử trước mặt ngươi không chịu nổi một kích, cái này còn vẻn vẹn mới bắt đầu, sau đó Lâm vô địch sẽ thua ở Lôi công tử trong tay. sẽ quỳ gối Lôi công tử trước mặt, đến lúc đó, bọn hắn cũng có cơ hội xuất thủ, tra tấn đối phương, nơi xa, vỡ vụn hư giữa không trung, lỗ đen thần phục, mà tại trong lỗ đen, Lâm Hiên đứng lên, hắn nhíu mày, hắn võ thần thể, bị một quyền này đánh nát, bất quá, cường đại khôi phục lực lượng, giờ phút này, ngay tại tu bổ vết rách, có chút ý tứ, lúc này mới như cái đối thủ, Lâm Hiên đi ra lỗ đen, thế nhưng là, hắn vừa mới xuất hiện, phía sau liền truyền đến, một đạo băng lãnh thanh âm, đối thủ, ngươi có tư cách gì, trở thành ta đối thủ, thi triển ra thiên phạt kiếm lực lượng về sau, ta chính là bất bại tồn tại, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong, chỉ bằng ngươi, cũng xứng xưng vô địch, hôm nay, ta muốn đánh bại ngươi, cướp đi ngươi vô địch xưng hào, từ nay về sau, chỉ có Lôi vô địch, mà không có Lâm vô địch, thanh âm rơi xuống, mấy trăm đạo lôi đình nắm đấm, phô thiên cái địa rơi xuống, đánh vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thể phách, phát ra chấn thiên thanh âm, bất quá, lần này, Lâm Hiên sớm đã có chuẩn bị, trên người hắn, xuất hiện rất nhiều kiếm khí, nối thành một mảnh, phối hợp với võ thần thể, phảng phất hình thành, một mảnh tuyệt thế kiếm đạo thần giáp, đồng thời, hắn vung vẩy trời ra thần kiếm, một kiếm chém về phía hậu phương, bổ ra đầy trời lôi đình, nhưng mà, cũng không có Lôi công tử thân ảnh, Lôi công tử, xuất hiện tại Lâm Hiên bên cạnh thân, hắn lạnh giọng nói, tốc độ của ngươi quá chậm, ngươi đại long kiếm, coi như không gì không phá, lại như thế nào, theo không kịp tốc độ của ta, ngươi lấy cái gì làm tổn thương ta, hắn một cước, đá vào Lâm Hiên trên bờ vai, Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này, cho đánh bay ra ngoài, lần này, thể phách của hắn cũng không có có thụ thương, bởi vì trên người hắn, đã bao trùm một tầng hình rồng kiếm khí, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là kinh hô lên, trời xanh nha, đây chính là Lôi công tử, lực lượng chân chính, thật là thật đáng sợ, thiên phạt kiếm, không nhưng có hủy diệt lực lượng, còn có được tốc độ cực hạn nha, tốc độ này quá nhanh, ánh mắt của ta, căn bản theo không kịp, nói lời này, là mấy cái lục phẩm đỉnh cao cường giả, bọn hắn cũng đã đứng tại, vương hầu đỉnh phong, thế nhưng là, giờ phút này bọn hắn căn bản bắt giữ không đến, Lôi công tử tốc độ, nói cách khác, nếu như bọn hắn đối mặt Lôi công tử, sẽ bị đánh cho, không hề có lực hoàn thủ, có người nói đến, không chỉ là chúng ta dạng này, đoán chừng kia Lâm vô địch, cũng bắt giữ không đến đi, hắn đại long kiếm, xác thực cường đại, thế nhưng là, chảm không trúng địch nhân, thì có ích lợi gì đâu, không nghĩ tới, Lâm vô địch cũng có bị áp chế một ngày, đúng vậy a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin, vô số đạo nghị luận thanh âm truyền đến, đỏ sậm thần long cùng người của thần vực, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lo lắng, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, Lâm Hiên bị áp chế, xem ra, ngày này phạt kiếm quả nhiên đủ mạnh, một bên khác, Phương Ngạo nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, hắn bị Lâm vô địch áp chế, thật không nghĩ đến, Lâm vô địch hiện tại cũng bị người cho áp chế, đây chính là bỉ ngạn lực lượng sao, cái này Lôi công tử thực lực, chỉ sợ hoàn toàn áp đảo, trên hắn đi, không hổ là hoàn chỉnh thiên phạt kiếm, cái này Lôi công tử, chỉ lấy được một đạo kiếm phù, liền đáng sợ như thế, chân chính thiên phạt, một điểm uy lực, đến kịch liệt đến mức nào, hắn đều khó có thể tưởng tượng, phía trước, Lôi công tử xuất thủ lần nữa, mi tâm thiên phạt kiếm phù, kế tiếp theo phun tỏa hào quang, phóng thích ra lực lượng, tốc độ của hắn, nhanh đến cực điểm, mà lại, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều mang thiên phạt khí tức, hắn không ngừng công kích, hắn lạnh giọng cười nói, Lâm vô địch, ngươi kế tiếp theo cuồng nha, kế tiếp theo phách lối nha, ngươi không phải là rất lợi hại sao, làm sao hiện tại không được đây, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên thân xông ra hào quang sáng chói, những ánh sáng này, hóa thành thông thiên kiếm khí, thẳng hướng bốn phương tám hướng, nhưng mà, Lôi công tử tốc độ, thật là quá nhanh, hắn vậy mà, tại những này kiếm khí bên trong xuyên qua, mà lông tóc không thương, vô dụng, Lâm vô địch, tốc độ của ngươi, thật là quá chậm, một chút cũng không đả thương được ta, sau đó, ta phải từ từ hành hạ chết ngươi, ta muốn để ngươi tuyệt vọng sụp đổ, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, xem ra, Lâm vô địch thật là gặp phải đối thủ, lần này, Lâm vô địch muốn bại, hắn vô địch thần thoại, muốn kết thúc, từ nay về sau, đem không có Lâm vô địch, có chỉ là Lôi vô địch, Lôi công tử, mới thật sự là vô địch tồn tại, hỗn độn thần tộc ba cái trưởng lão, kích động như điên, bọn hắn không có giống hiện tại, vui vẻ như vậy qua, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao tiếp cận phía trước, bọn hắn phải chờ đợi, Lâm vô địch lạc bại một khắc này, bọn hắn sẽ xông đi lên, hành hạ chết đối phương, ngay tại tất cả mọi người coi là, Lâm Hiên muốn thua thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên xuất thủ, tay phải hắn kiếm, chạm hướng về phía trước, chỉ chém tới một đạo huyễn ảnh, Lôi công tử thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là, Lâm Hiên tay trái, lại là quét ngang ra, cùng bàn tay của hắn, hung hăng bổ về phía hư không, đem hư không, xé mở một vết nứt, mà tại kia hư không về sau, chính là Lôi công tử thân ảnh, Lôi công tử cả người, bị cái này một tay nắm bổ chúng, bay rớt ra ngoài, một cánh tay, nháy mắt liền bị chạm gãy xuống, hắn bay rớt ra ngoài, nụ cười trên mặt vẫn đang, thế nhưng là, trong mắt của hắn lại tràn đầy kinh hãi, cái này sao có thể? Hắn thi triển thiên phạt kiếm phù lực lượng, tốc độ của hắn là cỡ nào nhanh, đối phương làm sao có thể đánh trúng hắn đâu? Chương 8604, Đại Long vs Thiên Phạt. Xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng sửng sốt, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, ba cái hỗn độn thần tộc trưởng lão, sững sờ tại kia bên trong, bọn hắn phảng phất bị người tưới một chậu nước lạnh, trước đó kích động đến ý, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một vòng hoảng sợ, chẳng lẽ, Lâm Vô Địch muốn diễn tiếp theo thần thoại, chẳng lẽ, Lâm Vô Địch muốn kế tiếp theo bất bại sao? Nghĩ đến Lâm Vô Địch, trước đó đủ loại hành vi nghịch thiên, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu, da tóc nha, trong mắt tuyệt vọng, ha ha ha ha. Đỏ sậm thần long như là lão yêu quái nở nụ cười, hắn long chảo vung vẩy chỉ về đằng trước gầm thét lên, nhìn thấy sao, các ngươi nhìn thấy sao, đây mới là Lâm lực lượng vô địch, ai nói Lâm vô địch sẽ bại hắn, chỉ là thiên phạt kiếm phù, còn muốn cùng Đại Long kiếm chống lại, nằm mơ đi. Đỏ sậm thần long trước đó cũng rất biệt khuất a, chung quanh những nghị luận kia âm thanh để hắn 10 điểm phát điên, nhưng là hắn lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ở một bên gấp đến độ giơ chân. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên phản kích, hắn tự nhiên kích động vô so, phía trước, Lâm Hiên đầu ngón tay phía trên, có lôi đình thần huyết nhỏ xuống, hắn lạnh lùng nói, không đả thương được ngươi, ngươi quá ngây thơ, a, lôi công tử rít lên một tiếng, trên thân lôi đình bộc phát, nhanh chóng chữa trị thương thế, bất quá, phổ thông lôi đình, lại nhiên vô pháp để hắn khôi phục, hắn phát hiện, mặc dù hắn là bị bàn tay của đối phương đánh trúng, nhưng mà, đánh trúng địa phương, lại mang theo sắc bén vô song khí tức, kia là tuyên cổ bất diệt kiếm khí, đây là Đại Long kiếm lực lượng. Hắn chỉ có thể thôi động mi tâm thiên phạt phù văn, dùng hắn lực lượng đến tiêu hao Đại Long kiếm khí khí tức, lúc này mới tu bổ vết thương. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng chi cực, tiểu tử, ngươi chẳng qua là vận khí tốt, đoán đúng mà thôi, ngươi thật coi là ngươi có thể đuổi theo tốc độ của ta sao? Ngươi đã triệt để chọc giận ta, vốn chỉ muốn chậm rãi tra tấn ngươi, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất diệt ngươi. Lôi công tử lần nữa lao đến, tốc độ của hắn so trước đó tựa hồ nhanh hơn. Mọi người căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Hiên thân ảnh, muốn nhìn một chút Lâm Hiên lúc nào sẽ bị đánh trúng. Hỗn độn thần tộc trưởng lão nói, cái này Lâm vô địch trước đó chỉ là che tùy ý một kích, chỉ là vận khí tốt đánh trúng Lôi công tử mà thôi. Không sai, vận khí của hắn không có khả năng một mực tốt như vậy, sau đó hắn sẽ triệt để lạc bại. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là giật mình, nguyên lai là cái dạng này. Bọn hắn liền nói đi, Đại Long kiếm mặc dù sắc bén vô so, thế nhưng là tại phương diện tốc độ, căn bản không sánh bằng lôi đình. Lâm Hiên vung động trong tay thiên gia kiếm, đem phía trước hư không bổ ra, nhưng mà, vỡ vụn trong hư không, bóng người nào đều không có. Hỗn độn thần tộc trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lên ha ha, thấy không, hắn chính là che, lần này, vận khí tốt của hắn không có a, hắn chết chắc nha. Mọi người thở dài, thậm chí, không ít người đều nhắm mắt lại, người của thần vực, cũng là khẩn trương tới cực điểm, trong lòng bọn họ, bắt đầu cầu nguyện bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại xuất thủ, Lâm Hiên một cái tay khác, đột nhiên nắm tay, một quyền liền đánh tới hướng, bên cạnh hư không vỡ vụn, Lôi công tử thân thể, lần nữa nổi lên, một quyền này, hung hăng nện ở Lôi công tử trên thân, đem Lôi công tử trên thân lôi đình, toàn bộ xé nát, một quyền liền quán xuyên, Lôi công tử thân thể, Lôi công tử kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, phải biết, Lâm Hiên thể phách, cường đại cỡ nào, võ thần thể, sắc bén chi cực. Mà lại, giờ phút này Lâm Hiên thể nội, đã sớm che kín kiếm khí, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều mang không gì không phá lực lượng. Một chiêu này, mặc dù không có sử dụng thần kiếm, nhưng là, uy lực lại không có chút nào yếu. Một quyền này, liền phảng phất một đầu tuyệt thế thần long, trực tiếp xé mở, Lôi công tử thân thể. Tất cả mọi người nhìn ngốc, cái này cùng bọn hắn nghĩ, hoàn toàn không giống nha. Đã nói xong, Lâm vô địch sẽ bị thua đâu. Lâm vô địch đánh bay đối phương, hỗn độn thần tộc ba cái trưởng lão cũng là sửng sốt, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ, Lâm vô địch vận khí, một mực rất tốt, mộng, đây nhất định là mộng, Lôi công tử cũng là sụp đổ, tại sao có thể như vậy tử? Theo lý thuyết, hắn không có khả năng từ một chỗ, ngã xuống hai lần, nhưng bây giờ thì sao? Hắn vậy mà lại bị đối phương cho đánh trúng, đối phương đuổi theo tốc độ của hắn, nói đùa cái gì? Hắn cố nén đau đớn, căn bản không kịp khôi phục thương thế, liền lần nữa giết tới, trong lòng bàn tay của hắn, có đáng sợ thiên phạt lôi đình hiển hiện. Một kích này, được xưng là lòng bàn tay thiên phạt, mặc kệ ngươi là tuyệt thế thiên tài, hay là cái thế cường giả, chỉ cần bị một trưởng này đánh trúng, hạ chàng chỉ có một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương quang mang lấp lóe, kiếm trong tay, lấy tốc độ cực nhanh, đâm ra ngoài, lần này, thiên gia kiếm liền như là một đạo tuyệt thế thần quang, đâm trúng đối phương lòng bàn tay, thiên phạt cùng đại long lực lượng, cùng một chỗ bộc phát, Lâm Hiên lui lại ba bước, Lôi công tử, thì như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, theo lý thuyết, hẳn là thế lực ngang nhau, nhưng là trước kia, hắn bị một quyền quán xuyên thân thể, người bị thương nặng tình huống dưới, hắn làm sao có thể là đối thủ đâu, hắn ngã trên mặt đất, đem đại địa đánh chìm, Lôi công tử sắc mặt, khó coi tới cực điểm, nguyên bản trước đó lấy được ưu thế, tất cả đều không có, hắn lại bị áp chế, mà lại, bị triệt để áp chế, kiếm của đối phương, tựa hồ không so tốc độ của hắn yếu, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn tức hổn hển, không thể tin được, còn lại mấy cái bên kia người, cũng nhìn ngốc, Lâm vô địch thật mạnh nha, Phương Ngạo nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng hít sâu một hơi, ngay cả Lôi công tử cũng không là đối thủ sao, cái này Lâm vô địch kiếm, thật sự là đủ nhanh, lúc trước hắn lĩnh giáo qua, chỉ là hắn không nghĩ tới, tốc độ của đối phương, lại có thể cùng thiên phạt, tranh cao thấp một hồi, thiên dương thần tộc, cái kia cõng hồ lô lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, càng là nhíu mày, hắn thở dài một tiếng, nguyên bản hắn liền đề nghị, ba người cùng một chỗ liên thủ, lấy tốc độ nhanh nhất, cầm xuống Lâm vô địch, thế nhưng là, đối phương không đồng ý nha, mặc kệ là Phương Ngạo, hay là Lôi công tử, đều là tuổi trẻ thiên tài, trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy mình là vô địch thiên hạ, muốn đơn đấu, nhưng bây giờ thì sao, ăn thiệt thòi đi, xem ra, hay là đến nỗi ngay cả tay, cõng hồ lô lão tổ, đi tới, chuẩn bị sách liên thủ, thế nhưng là, hắn còn không nói gì đâu, phía trước cổ lão di tích, lại là phát ra, một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, hắn trận pháp, lấy tốc độ cực nhanh, yếu bớt xuống dưới, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy một màn này thời điểm, cõng hồ lô lão tổ sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người, thật sự là kích động lên, trận pháp yếu bớt, cái này là cơ hội của chúng ta, nhanh xông lên a, bọn hắn cùng thời gian thật dài, mới đợi đến như thế một cơ hội, nếu như bỏ qua lần này, đoán chừng lần tiếp theo, lại sẽ thời gian thật dài, mới có thể đợi được, thấy thế, Lâm Hiên cũng thu hồi kiếm, không tiếp tục xuất thủ, mà là hướng về phía đỏ sậm thần long, phất tay nói, đi, hắn mang theo người của thần vực, phóng lên tận trời, nháy mắt tiến vào, trong trận pháp, lấy tốc độ cực nhanh, xuyên qua trận pháp, tiến vào, kia thần vương di tích bên trong, đáng chết Lâm vô địch, ngươi chờ đó cho ta, Lôi công tử gào thét một tiếng, hắn cũng không có lại ra tay, thì là cùng ba cái hỗn độn thần tộc trưởng lão hội hòa. Đồng dạng, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, Phương Ngạo, cùng với khác những cái kia thần tộc, cũng là nhau nhau hành động, thiên dương thần tử bên này người, cũng lao đến, bọn hắn hỏi, lão tổ tông, làm sao bây giờ, cõng hồ lô lão giả kia, thở dài một tiếng, vốn chỉ muốn liên thủ, bất quá, hiện tại xem ra, là không thể nào, hắn nói, chúng ta cũng đi vào trước, nhìn xem bên trong có tình huống như thế nào, tìm cơ hội, liên thủ tiếp diệt cái kia Lâm vô địch, yên tâm, lần này, tuyệt đối sẽ không để Lâm vô địch, còn sống ra. Chương 8605, đầy đất thần binh, mọi người thông qua trận pháp, tiến vào di tích bên trong, vừa mới vừa đi vào, bọn hắn liền sửng sốt, bọn hắn phát hiện, di tích bên trong, có rất nhiều sương mù, liền phảng phất, đi tới một mảnh tiên cảnh, nơi này khí tức, 10 điểm đặc biệt, mọi người cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trước đi đến, con đường này, phảng phất không có cuối cùng, rốt cục, bọn hắn đi đến đầu, nơi cuối đường, là một ngọn núi, một cái chán phóng, ngũ thải quang mang đại sơn, ngọn núi này, cũng không phải là đặc biệt cao, chỉ có hơn 100 mét, nhưng mà, ngọn núi này quá không tầm thường, nó ngũ thải quang mang, cực kỳ thần bí, cái này núi, bên trên có vô số phù văn thần bí, nối thành một mảnh, hình thành, cái này đến cái khác thần bí đồ án, nhìn một chút, mọi người chỉ cảm thấy, nguyên thần lắc lư, bọn hắn cảm nhận được, một loại huyễn hoặc khó hiểu lực lượng, đột nhiên, lúc này, có người kinh hô một tiếng, chỉ về đằng trước nói, ngươi nhìn, đó là cái gì, bọn hắn phát hiện, ở trên núi, tựa hồ có một chiếc lá, kia cái lá cây, đã vỡ vụn, nhưng mà, phía trên khí tức, lại cực kỳ kinh người. Đây, là một gốc thần dược lá cây, có đỉnh tiêm vương hầu, kinh hô lên, cõng hồ lô lão giả nói, thần dược, vậy mà không gặp, đoán chừng, hẳn là trước đó thần vương xuất thủ, cướp đi thần dược, cái này cái lá cây, hẳn là tại tranh đoạt bên trong, đến rơi xuống, bọn hắn kế tiếp theo tìm kiếm, bọn hắn phát hiện, còn có vài miếng vỡ vụn lá cây, rất hiển nhiên, cái này bên trong trước đó có thần thuốc. Mà lại không chỉ một gốc, bọn hắn con mắt đều đỏ, nhưng đáng tiếc là, thần dược đều bị cướp đi, không biết, là bị cái kia thần vương, cướp đi đây, đi thôi, đừng nhìn, cái này bên trong hẳn là không có bảo bối gì, chúng ta đi những địa phương khác nhìn xem, những người này, kế tiếp theo hướng phía trước đi đến, bọn hắn muốn vòng qua, tòa này ngũ thải đại sơn, bọn hắn phát hiện, cái này bên trong đã là cuối cùng, lại hướng phía trước, chính là càng thêm đáng sợ trận pháp này, tựa hồ không có yếu bớt ý tứ, nói cách khác. Bọn hắn căn bản là không có cách lại trước tiến vào. Chẳng lẽ, chỉ có không công mà lui sao? Những người này sắc mặt khó coi, Lôi công tử, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, hắn đưa tay hướng phía trước, đánh ra một tia chớp, một nói kinh tiếng sấm vang lên, rơi vào ngọn núi lớn này phía trên, vậy mà như là đá chìm đáy biển, không có chút nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, phải biết, đây chính là thiên phạt lực lượng, nhưng mà, tại cái này bên trong, vậy mà một chút tác dụng đều không có, ngọn núi này, thần bí đến mức nào? Liền ngay cả Lôi công tử cũng là biến sắc, hắn như lâm đại địch, không còn dám tùy tiện xuất thủ. Tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì sao? Phía trước, đỏ sậm thần long nhanh chóng mà hỏi. Lâm Hiên trong mắt có thần bí quang mang đang lóe lên, sau đó hắn nói đến, cái này bên trong hẳn là còn có bảo bối, hơn nữa còn không ít, chỉ là có thể hay không đạt được, liền không nhất định rồi. Ta cũng cảm thấy, cái này bên trong có đồ vật, tựa như là tại ngọn núi này nội bộ. Đỏ sậm thần long nhanh chóng nói, tiểu tử, vận dụng Đại Long kiếm, nhìn xem có thể hay không bổ ra ngọn núi này. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn hướng phía trước đi đến. Sau một khắc, hắn xuất thủ, một đạo tuyệt thế kiếm khí hóa thành cự long, dương nanh múa vuốt nhào tới. Oanh một tiếng, một kiếm này chạm tại Ngũ Thải Thần Sơn bên trên, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, trời đất quay cuồng, chung quanh những người kia kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm vô địch cũng xuất thủ. Hỗn độn thần tộc người hừ lạnh một tiếng, vô dụng, ngay cả Lôi công tử đều thất bại, tiểu tử này làm sao có thể thành công đâu. Nhưng ngay lúc này, phía trước Ngũ Thải Thần Sơn phát ra một đạo tiếng oanh minh, phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt, mấy cái Mì Hoành Thánh thần tộc cường giả trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, liền ngay cả Lôi công tử cũng là biến sắc. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này Lâm vô địch thật thành công sao? Cõng Hồ Lô lão giả nói, không đúng, núi này là mình vỡ ra. Bọn hắn phát hiện xác thực như thế, ngọn núi này vết rách cùng vết kiếm cũng không giống nhau, phảng phất là mình vỡ ra. Chẳng lẽ ngọn núi này bên trong còn có đồ vật gì sao? Bọn hắn cẩn thận hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, ngay sau đó, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, những người này con mắt đều đỏ, bọn hắn phát hiện trong núi có thế giới khác, kia bên trong có từng đạo hào quang năm màu, liền phảng phất hóa thành một phiến hải dương, mà tại cái này, Uông Dương đại hải khí tức bên trong, lại có mấy đạo đồ vật, mấy thứ này đều là vũ khí đáng sợ, mọi người cảm thụ một phen, liền cảm nhận được tê cả da đầu. Những vũ khí này, vậy mà là hoàn chỉnh thần binh, phải biết, mỗi một kiện thần binh, đều là cực kỳ đáng sợ, chế tạo thần binh vật liệu, vô cùng chân quý, có thần vương cố gắng cả đời, đều không nhất định có thể tìm kiếm được thích hợp thần liệu. Mà một khi chế tạo thành thần binh về sau, cái này thần binh uy lực, sẽ đáng sợ tới cực điểm, liền xem như thần binh vỡ vụn một khối, thần binh mảnh vỡ, cũng đủ để cho bọn hắn được ích lợi vô cùng, mấy cái này đỉnh tiêm vương hầu trong tay, đều có cái này thần binh mảnh vỡ, thế nhưng là giờ phút này. Trước mắt vậy mà là hoàn chỉnh thần binh, mà lại, không chỉ một, đừng nói bọn hắn, coi như là chân chính thần vương thấy, cũng được đỏ mắt a, nhất định phải đạt được. Lôi công tử bọn hắn, nắm chặt nắm đấm, Phương Ai cũng là kích động vô so, nhưng mà, Lâm Hiên lại là nhíu mày, muốn lấy được những vật này, căn bản là không thể nào, khó như lên trời, phía trên này khí tức, thật đáng sợ, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng không chiếm được, không có cách, thần vương lực lượng, quá mức khủng bố, hắn có được rất mạnh át chủ bài, nhưng là... tu vi của hắn, hay là quá yếu, mà lại, cái này bên trong không chỉ một thần binh, mấy cái này thần binh, nếu như liên hợp lại, hắn căn bản ngăn cản không nổi, đừng nói là hắn, tất cả mọi người cộng lại, cũng ngăn cản không nổi, thậm chí, Lâm Hiên cảm thấy, coi như mấy cái kia thần tộc thần vương, đến cái này bên trong, đều không nhất định có thể chiếm được, bởi vì, có chút cường đại thần binh, chỉ sợ so thần vương còn đáng sợ hơn, ánh mắt của hắn, từ những này thần binh phía trên rời, nhìn về phía bốn phía, rất nhanh. Hắn phát hiện một cái khác đồ vật, kia là một cái quả, một viên chán phóng, ngũ thải quang mang quả, đây cũng là ngũ thải thần quả, trái cây này, hẳn là cái này ngũ thải thần sơn, hấp thu thiên địa lực lượng, chỗ ngưng tụ hình thành một viên thần quả, phía trên có được lực lượng kinh người, nếu như ăn lời nói, thực lực của hắn, còn có thể tăng lên, bây giờ, hắn đã là lục phẩm đỉnh phong, tại thần hỏa tháp tu luyện 100 năm, hắn đều không thể đủ đột phá, cho nên, hắn mới ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng. Trái cây này, liền có thể để hắn đột phá, nghĩ đến cái này bên trong, hắn kích động không thôi, hướng phía trước nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chóng phóng đi, hắn vung tay lên, võ thần thể nở rộ hào quang sáng chói, bàn tay của hắn, hung hăng chụp vào phía trước, Lâm vô địch muốn động thủ sao? Hắn muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt binh sao? Mọi người đừng hốt hoảng, thần binh số lượng rất nhiều, kia Lâm vô địch, không có khả năng nuốt một mình. Chúng ta có lẽ cũng có cơ hội, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Lôi công tử thì là nổi giận gầm lên một tiếng, lăn đi, đối phương cũng dám dưới mí mắt của hắn, cướp đoạt bảo vật, cái này là hoàn toàn không đem hắn đặt ở mắt bên trong. Hắn đã quyết định cướp đi tất cả thần binh, tuyệt đối không cho cái này Lâm Vô Địch cơ hội. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nhanh chóng giết tới, đồng thời một cái tay khác chụp vào thần binh. Phương Ngạo cùng cõng Hồ Lô lão giả bọn người cũng là nhanh chóng xuất thủ. Chương 8606, không địch lại thần binh. Lâm Hiên đắc thủ, mênh mông lực lượng càn quét bát phương, một luồng khí tức đáng sợ quét ngang mà ra, mọi người toàn bộ bị vén bay ra ngoài. Giữa thiên địa có thần máu vẩy xuống, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lôi công tử bàn tay vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt chi cực, cõng Hồ Lô lão giả cùng Phương Ngạo hai người đồng dạng thân thể vỡ vụn, bọn hắn trên mặt hoảng sợ. Cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, cùng còn lại mấy cái bên kia người đều thụ thương, bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Những này thần binh uy lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đoán chừng bọn hắn liên thủ đều không nhất định có thể được đến đi. Phía trước Lâm Hiên cũng thu hồi thủ trưởng, bàn tay của hắn vậy mà cũng vỡ vụn, bất quá hắn lại cười, hắn mang ra viên kia ngũ thải thần quả, những người này lại còn muốn đánh thần binh chủ ý, thật sự là ngu xuẩn nha. Vừa rồi những cái kia khí tức chỉ là thần binh tự nhiên phóng xuất ra, nói cách khác thần binh cũng không có thức tỉnh, bằng không những người này đã sớm hôi phi yên diệt. Tiếp tục đánh xuống, đoán chừng những này thần binh thật sẽ thức tỉnh. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên đối đỏ sậm thần long bọn người nói, rời đi đi, những vật này chúng ta tạm thời không chiếm được. Thần vực những người này gật gật đầu, đỏ sậm thần long cũng là thở dài một tiếng, hắn cũng rất muốn động thủ, nhưng vừa rồi năng lượng dư uy đã đem hắn bị đả thương, đánh chết hắn cũng không dám động thủ a. Bọn hắn chuẩn bị rời đi, Lâm Vô Địch lại muốn từ bỏ sao? Những người kia nhìn thấy Lâm Hiên muốn lui thời điểm ra đi đều kinh ngạc đến ngây người, không có khả năng, cái này không phù hợp Lâm Vô Địch tính tình. Lâm Vô Địch kiêu ngạo như vậy, tùy tiện người làm sao có thể sẽ tùy tiện từ bỏ đâu. Phương Ngạo bọn hắn cũng là sững sờ, cõng Hồ Lô lão giả trong mắt lại là chán phóng lạnh thấu xương quang mang, hắn kinh hô nói, không tốt, tiểu tử này đạt được đồ vật nha. Cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vô số ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Hắn đạt được món kia thần binh, cái này Lâm Vô Địch cũng quá nghịch thiên đi, cái này liền đạt được thần binh rồi, liền ngay cả Lôi công tử con mắt cũng là đỏ, đối phương đến tột cùng là dùng biện pháp gì đạt được đây này. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đoạt tới. Sau một khắc hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện Lâm Vô Địch thủ bên trong cũng không phải là thần binh kia, vậy mà là một cái quả chán phóng ngũ thải quang mang quả. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, đây là vật gì? Phương Ngạo kinh hô một tiếng, hắn vừa mới nhìn rõ, đây cũng là kia ngũ thải bên trong ngọn thần sơn bộ đồ vật, chỉ là lúc trước bọn hắn lực chú ý của mọi người đều tại thần binh trên thân, xem nhẹ trái cây này, không nghĩ tới Lâm Vô Địch vậy mà đối cái này mai thần quả xuất thủ. Cái này thần quả mặc dù không như thần binh nhưng cũng là đồ tốt a, phía trên có lực lượng cực kỳ thần bí, ăn nói không chừng có thể làm cho bọn hắn đột phá. Nghĩ đến cái này bên trong, mọi người lần nữa kích động lên. Thông qua vừa rồi xuất thủ, bọn hắn đã biết được thần binh uy lực xa trên sự tưởng tượng của bọn hắn căn bản không có khả năng đạt được. Trước mắt duy nhất có thể được đến bảo vật chính là cái này Lâm Vô Địch thủ bên trong ngũ thải thần quả. Nghĩ đến cái này bên trong, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Động thủ, giờ khắc này chung quanh những người kia vậy mà cùng một chỗ giết tới đây, bọn hắn mắt bên trong chán phóng ánh mắt tham lam, đỏ sậm thần long tê cả da đầu. Thần vực những người kia cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, nhanh phản kích. Bọn hắn đồng loạt ra tay, hai cỗ lực lượng va chạm, người của thần vực căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn bị triệt để áp chế. Nhưng ngay lúc này, ngũ thải bên trong ngọn thần sơn những cái kia thần binh lại là đung đưa, từng đạo tuyệt thế khí tức mở ra thiên địa, mênh mông lực lượng cuốn tới, tất cả mọi người lần nữa bị vén bay ra ngoài. Bọn hắn hoảng sợ nói, những này thần binh muốn thức tỉnh, đây là như thế nào lực lượng, không so thần vương yếu, tương đương với mấy cái thần vương đang xuất thủ a, mau trốn, mau trốn. Tất cả mọi người tại thời khắc này phát như điên đào tẩu, đi mau. Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn vung tay lên đánh ra lục đạo luân hồi bao phủ tại bên người mọi người, đồng thời đỏ sậm thần long nhanh chóng khởi động truyền tống trận pháp đem người của thần vực mang đi. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, lục đạo luân hồi đều bị đâm xuyên, bất quá còn tốt phản ứng của bọn hắn tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn thụ chút tổn thương, bất quá bọn hắn hay là thoát đi. Những người khác liền không có may mắn như vậy, có không ít người lập tức bị thần binh lực lượng đánh trúng hóa thành huyết vụ, còn có một số người bị thương nặng từ trên bầu trời rơi xuống, đến cuối cùng chỉ có số ít người đào tẩu, tỉ như Lôi công tử, cõng Hồ Lô lão giả cùng Phương Áo bọn người cùng mấy cái số ít đỉnh phong vương hầu. Trừ cái đó ra còn lại mấy cái bên kia người hạ tràng đều vô cùng thảm, cho dù trốn tới những người này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn ngay tại cái này thần binh phụ cận động thủ, cũng không có nhằm vào thần binh, liền đã tạo thành, như thế cảnh tượng đáng sợ sao? Nguyên lai thần binh đáng sợ như vậy, buồn cười bọn hắn trước đó, còn muốn cướp đoạt những này thần binh, ngẫm lại, thật đúng là muốn chết a, đáng chết, mang tới người, vậy mà toàn bộ ngã xuống sao? Nuốt thiên thần tộc đỉnh phong vương hầu, nhìn qua tình huống chung quanh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, không chỉ là hắn, cái khác mấy cái thần tộc người, cũng giống như thế, bọn hắn phát hiện, những đồng bạn kia nhóm, cơ hồ đều vẫn lạc, liền ngay cả bọn hắn, cũng là người bị thương nặng, lần này, thật là tổn thất nặng nề nha, bọn hắn cũng biết, thần vương di tích, đáng sợ đến cỡ nào, cho dù trận pháp yếu bớt, bọn hắn may mắn tiến đến, muốn có được bảo vật, đó cũng là khó như lên trời, bọn hắn hiện tại, đều có thoái ý, cái này bên trong căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đợi địa phương. Ngay lúc này, hư không lắc lư, một cái cánh cửa không gian hiển hiện, ngay sau đó, Lâm Hiên cùng người của thần vực, từ bên trong đi ra, những người này đều thụ chút tổn thương, nhưng là, cũng không có cái gì trở ngại, đều không có vẫn lạc, nhìn thấy một màn này thời điểm, cái khác thần tộc những người kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, thần vực một chút việc đều không có, bọn hắn khí phát điên. Ngay lúc này, Lôi công tử lao đến, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm vô địch, đem ngươi trong tay thần quả giao ra, chỉ bằng ngươi, bại tướng dưới tay. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, khinh thường hư lạnh một tiếng. Trước đó, hắn có cùng đối phương chiến đấu qua, đối phương căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi dám xem thường ta? Trước đó ta cũng không có toàn lực xuất thủ. Lôi công tử bước ra một bước, trên thân lực lượng triệt để bộc phát, ngươi coi như toàn lực xuất thủ, lại như thế nào? Y nguyên không chịu nổi một kích, Lâm Hiên trên thân lực lượng đồng dạng càn quét mà ra, phảng phất hóa thành một đầu tuyệt thế chân long, hắn căn bản cũng không e ngại Lôi công tử, kia lại thêm lão phu đâu, cõng Hồ Lô lão giả cũng là đi tới, hắn sớm liền muốn động thủ, chỉ là trước đó một mực không có cơ hội, không nghĩ tới về sau lại xảy ra chuyện như vậy, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, lần này hắn đem cùng Lôi công tử liên thủ cùng một chỗ diệt đối phương. Hai người các ngươi sao? Rất tốt, còn gì nữa không? Lâm Hiên thần sắc lạnh thấu xương, hắn lại nhìn phía bốn tuần cái khác mấy cái kia đỉnh phong thần vương, cũng rất muốn liên thủ, bất quá, cảm nhận được Lâm vô địch trên thân sát ý, bọn hắn từ bỏ, thật đáng sợ, vạn nhất làm cho đối phương đào tẩu, như vậy đem hậu hoạn vô tận, nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn phát như điên lui lại, có một người, không có rút đi, đó chính là Phương Ngạo. Phương Ngạo cũng đi tới nói, Lâm vô địch, ngươi là mạnh, thế nhưng là, ba người chúng ta người liên thủ, ngươi thua không nghi ngờ, đem thần quả giao ra đi, ba cái cường giả đứng đầu. Ba người này, đều không phải bình thường đỉnh phong, bọn hắn tại đỉnh phong bên trong, đều là tồn tại cực kỳ cường hãn, mỗi người, đều có thể quét ngang hết thảy. Ba người liên thủ, cái kia uy lực càng thêm đáng sợ, Lâm vô địch coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi, đáng chết, khi dễ chúng ta thần vực không người sao. Đỏ sậm thần long giận, mang theo người của thần vực, lao đến, Lâm Hiên phất tay nói, vô lại long, khỏi phải các ngươi xuất thủ, ta tự mình tới, hắn muốn lực lượng một người, đối kháng ba tôn cường giả tuyệt thế. Chương 8607, liên thủ đối chiến Lâm vô địch. Lâm Hiên muốn lấy lực lượng một người chống lại ba cái thế cường giả, cái này triệt để chọc giận Lôi công tử bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, ba người liên thủ, đối phương hẳn là sẽ sợ hãi, sẽ đào tẩu, thế nhưng là hoàn toàn không có, đối phương tựa hồ y nguyên không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong, ngu xuẩn đồ vật. Lôi công tử hư lạnh một tiếng, cõng Hồ Lô lão giả cũng là nói, người sẽ vì chính mình phách lối trả giá đắt. Phương Ngạo không nói gì, nhưng là khí tức trên thân đã bạo phát đi ra, ngập trời hàn khí, càn quét thiên địa. Lôi công tử cùng cõng Hồ Lô lão giả, hai cá nhân trên người đồng dạng có đáng sợ khí tức hiển hiện, ba cỗ lực lượng cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Một khi Lâm Hiên không chịu nổi, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc bị cỗ lực lượng này xé nát, người của thần vực thối lui đến nơi xa. Bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là vô song khẩn trương, bọn hắn nói đến có thể ngăn cản được sao? Đỏ sậm thần long nói, yên tâm, kia tiểu tử không có vấn đề. Lời tuy như thế, thế nhưng là, hắn cũng là vô song khẩn trương, dù sao lần này đối thủ, đều vô cùng đáng sợ, ba người liên thủ, mạnh đến mức nào, không ai có thể tưởng tượng, mà đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lại là y nguyên không sợ. Nháy mắt sau đó, hắn xuất thủ, trên người hắn, cũng hiện ra một cỗ, cực kỳ đáng sợ kiếm khí, một đạo thông thiên kiếm khí, sắc bén chi cực, hướng phía trước, hung hăng chém tới, nháy mắt, liền đem ba người khí tức bổ ra, giữa thiên địa. Cuồng phong càn quét, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, giống như thần ma, cõng Hồ Lô lão giả, biến sắc, hắn nói, nhanh toàn lực xuất thủ, nói xong, vung tay lên, phía sau Hồ Lô mở ra, một đạo hỏa diễm, từ trong Hồ Lô bay ra, hóa thành một đầu hỏa xà, Dương nanh múa vuốt vọt tới, mặc dù chỉ là một con rắn, nhưng mà, kia cùng uy lực, so hỏa long còn đáng sợ hơn. Rất hiển nhiên, trong hồ lô hỏa diễm, không phải bình thường hỏa diễm, là cực kỳ đáng sợ. Tuyệt thế thần hỏa, ngọn lửa một cái gào thét, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên. Một bên khác, Phương Ngạo cũng xuất thủ, trên người hắn hàn khí, triệt để bộc phát, hắn lần nữa thi triển, vạn cổ huyền băng, giữa thiên địa, có đáng sợ thần thương huyễn ảnh hiển hiện, đây là vạn cổ thần thương lực lượng, cỗ lực lượng này, y nguyên 10 điểm đáng sợ, đơn đấu so ra kém Lâm Hiên, phối hợp với những người khác công kích, tuyệt đối có thể diệt đối phương, nháy mắt, cái này vạn cổ thần thương, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, cái cuối cùng xuất thủ, chính là Lôi công tử, Lôi công tử mi tâm thiên lôi kiếm phủ lấp lóe, hóa thành một thanh lôi đình chi kiếm, hướng phía trước bay tới, phía trên kia, mang khí tức hủy diệt, đủ để cho bất kỳ một cái nào vương hầu tuyệt vọng. Ba người đồng loạt ra tay, thẳng hướng Lâm Hiên, không chút nào cho Lâm Hiên bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thể nội đại long gào thét, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, hắn phảng phất hóa thành một đạo nhân hình thần long. Sau một khắc, hắn vung tay lên, cánh tay của hắn tách ra óng ánh vô song quang mang, giống như tuyệt thế thần kiếm, mà nương theo lấy cánh tay của hắn rơi xuống, một đạo tuyệt thế long ảnh từ trên cánh tay của hắn bay ra, gầm thét thẳng hướng phía trước. Oanh một tiếng, một đạo hình rồng kiếm ảnh nháy mắt liền đi tới ngọn lửa trước mặt, long chảo vung lên, đem kia hỏa xà thân thể đập nát, vô biên mảnh lửa nhỏ diễm hướng phía tứ phương tán đi, xuyên thủng thiên địa. Những ngọn lửa này rơi hướng phía dưới thời điểm càng là hủy diệt sơn hà. Cõng hồ lô lão giả biến sắc, lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt hắn trở nên vô song khó coi. Hắn không thể tin được đối phương vậy mà dễ dàng như vậy liền phá mất tuyệt học của hắn. Phải biết, hắn đánh ra băng diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, ngọn lửa kia gọi là bất diệt lưu ly chi hỏa. Ngọn lửa này tại hoang thời kỳ cổ đều vô cùng đáng sợ, tại bây giờ thời đại này càng là hiếm thấy, chỉ sợ cũng chỉ có trong tay hắn có được ngọn lửa này, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng vì sao tại Lâm vô địch trước mặt như thế không chịu nổi một kích? Phía trước Lâm Hiên một trường đánh nát không dập tắt lửa rắn, hắn lại nhìn phía kia vạn cổ thần thương, lại là một kiếm chém ra, thần long đằng không mà lên, lên như diều gặp gió, long đầu gào thét, đáng sợ long hống thanh âm hình thành tuyệt thế thiên âm. Những âm thanh này bên trong đồng dạng mang theo không gì không phá lực lượng, bọn hắn hóa thành tuyệt thế kiếm khí, hư không nháy mắt liền bị chấn bể, xuất hiện vô tận vết rách, liền phảng phất bị vô số thanh thần kiếm cho cắt nát đồng dạng. Kia vạn cổ thần thương cũng là đứt gãy thành vô số khối băng. Phương Ngạo nhanh chóng lui lại, né tránh những này kiếm khí, sắc mặt hắn trở nên khó coi, cái này đều không làm gì được đối phương sao? Ngay lúc này, Lôi công tử đánh ra chuôi này lôi đình thần kiếm, giết tới Lâm Hiên trước mặt. Phía trên kia đáng sợ khí tức đủ để xé nát trong thiên địa tất cả, Lâm Hiên trên thân vảy rồng đều đung đưa phảng phất muốn vỡ vụn, nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện 6 cái thế giới, mỗi cái thế giới bên trong đều xuất hiện một thân ảnh, những này thân ảnh vô song mơ hồ, nhưng mà mặt mũi của bọn hắn lại cùng Lâm Hiên đồng dạng. Đây là 6 đạo Lâm Hiên, 6 thân ảnh đồng loạt ra tay, dò xét ra tay trường chụp vào chuôi này lôi đình thần kiếm, đem nó nắm ở trong tay. Lôi đình thần trên thân kiếm tựa là hủy diệt lực lượng bộc phát, đánh nát 6 thân ảnh, nhưng mà tự thân cũng tiêu hao hết sức lượng, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, lông tóc không thương, nơi xa quan chiến những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, quá mạnh đi. Những cái kia thần tộc vương hầu nhóm tê cả da đầu, bọn hắn một trận hoảng sợ, trước đó bọn hắn còn do dự phải chăng muốn liên thủ, bây giờ xem ra may mắn bọn hắn từ bỏ, bằng không mà nói bọn hắn hạ tràng sẽ phi thường thảm. Lâm vô địch thật là quá mạnh, ba chiêu liền phá mất ba cái tuyệt thế vương hầu liên thủ công kích, chỉ sợ trừ thần vương bên ngoài ai cũng không làm gì được đối phương đi. Người của thần vực thở dài một hơi, a, quá được rồi. Đỏ sậm thần long càng là cười ha ha, ba người các ngươi liên thủ lại như thế nào, ba con kiến liên thủ căn bản là đánh không lại chân long. Phía trước Lôi công tử, Phương Ngạo, cõng hồ lô lão giả, ba người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, bọn hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, đơn đấu lời nói bọn hắn cũng không có nắm chắc, cho nên bọn hắn lựa chọn liên thủ. Theo bọn hắn nghĩ, ba người bọn họ liên thủ đủ để chấn áp thần vương phía dưới hết thảy tồn tại. Cái này Lâm vô địch coi như có được đại long kiếm, thế nhưng là cũng tuyệt đối không phải là bọn hắn đối thủ. Thật không nghĩ đến bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp đối phương, Lâm Hiên thực lực quá mạnh, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cõng hồ lô lão giả nói, hai vị công tử xem ra chỉ là nghiêm túc đối đãi đã không được, hay là xuất ra các ngươi mạnh nhất át chủ bài đi, bằng không mà nói chúng ta chẳng những không giết được hắn, thậm chí có khả năng sẽ bị thua, mà một khi bại, kết quả của bọn hắn cũng cũng sẽ phi thường thảm. Ta biết, Phương Ngạo gật gật đầu, trong mắt hiện hiện một vòng kiên quyết. Một bên khác, Lôi công tử hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới, đối mặt Lâm vô địch, tại liên thủ tình huống dưới, hắn còn muốn liều mạng, thật sự là đáng ghét. Bất quá, hắn đã quyết định, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải diệt đối phương. Chương 8608, nhân kiếm hợp nhất, võ thần thể chân chính bí mật, cõng hồ lô lão giả, triệt để mở ra sau lưng hồ lô, kia lưu ly chi hỏa, bay tới, rơi vào trên người hắn, hình thành một kiện cổ lão chiến giáp, mà hắn khí tức trên thân, cũng lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Phương Ngạo trên thân, càng là xuất hiện vô số băng thứ, một cỗ càng thêm ngập trời hàn ý, nổi lên, hắn vậy mà, lại vận dụng vạn cổ huyền băng, mà lại, dùng tự thân lực lượng, đem loại này vạn cổ huyền băng, thi triển đi ra, đây là một loại, vô cùng nguy hiểm cách làm, có thể nhìn ra được, so với một lần trước, mạnh hơn rất nhiều. Về phần Lôi công tử, mi tâm cái kia đạo thần phù, càng là óng ánh chi cực, phảng phất hóa thành, một đạo tuyệt thế thần lôi, vô biên lôi đình kiếm quang, từ kia phù văn bên trong, bay ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Thời khắc này Lôi công tử liền phảng phất lôi đạo kiếm thần, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dẫn đầu giết tới. Giờ khắc này, phô thiên cái địa lôi đình kiếm ảnh, thẳng hướng phía trước, nháy mắt liền hình thành một cái tuyệt thế kiếm trận. Cõng hồ lô lão giả càng là nhanh chân đi tới, hắn nhanh chóng huy động bàn tay, liên tiếp vung ra trăm ngàn đạo hỏa diễm bàn tay, mỗi một đạo bàn tay đều bóp ra một đạo thủ ấn, mỗi một cái thủ ấn đều không giống, những này thủ ấn có được các loại khác biệt lực lượng, giờ phút này liên hợp lại cùng nhau, uy lực đáng sợ kinh người. Phương Ngạo đồng dạng lao đến, hắn hai cánh tay đều cùng vạn cổ huyền băng triệt để dung hợp, hóa thành hai cái vạn cổ thần thương. Ở trên người hắn càng là xuất hiện rất nhiều băng chùy, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể xuyên thủng vạn vật. Lần này ba người đều xuất ra áp đáy hòm lực lượng, toàn lực ra dưới tay, uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, mọi người lần nữa khẩn trương lên. Lâm Hiên trong mắt có đáng sợ luân hồi chi quang hiển hiện, trên thân vảy rồng càng thêm thần bí, trong tay hắn xuất hiện một đạo hình rồng kiếm ảnh, hắn cùng đạo này kiếm ảnh tan hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, Lâm Hiên phát ra long hống tiếng gầm, cả người hắn dáng vẻ tựa hồ trở nên càng thêm giống một con rồng, hắn gầm thét giết tới đây. Lần này hắn cũng không có xuất thủ, cả người hắn liền phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế long kiếm, đời thứ hai long kiếm, sáng tạo võ thần thể chính là vì đền bù đứt gãy đại long kiếm. Mặc dù Lâm Hiên hiện tại chỉ là đem võ thần thể luyện đến tầng thứ 7, cũng không có giống đời thứ hai long kiếm như thế luyện đến đỉnh phong, nhưng là tại vương hầu cảnh giới, đây đã là sức mạnh hết sức đáng sợ. Giờ phút này Lâm Hiên võ thần thể hóa thân thành kiếm, cùng đại long kiếm hồn hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, hắn hướng phía trước hung hăng vọt tới. Chỉ thấy giữa thiên địa quang mang lóe lên, xa xa những cái kia người quan chiến sững sờ tại kia bên trong. Một khắc này, trong mắt bọn họ tất cả cảnh tượng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có cái này một đạo kiếm ảnh. Đây là như thế nào một kiếm, bọn hắn căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Oanh, phía trước truyền đến hủy thiên diệt địa thanh âm, hủy diệt phong bạo gào thét lên đem hết thảy nuốt hết, mọi người cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà chiến trường bên trong chiến đấu vẫn tại kế tiếp theo, kia 100.000 cái bày biện khác biệt thủ ấn hỏa diễm bàn tay bị nháy mắt bổ ra, cõng hồ lô lão giả đều không có kịp phản ứng, thân thể liền bị một kiếm xuyên thủng, hắn bay rớt ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Phía trước lại là một đạo kinh thiên âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên kiếm tiếp tục tiến lên chạm tại Phương Ngạo trên thân. Phương Ngạo thân thể đã cùng vạn cổ huyền băng dung hợp, đủ để động xuyên trong thiên địa tất cả. Thế nhưng là giờ phút này, dưới một kiếm này, vạn cổ huyền băng bị đánh thành hai nửa, thả Ngạo thân thể cũng bị bổ ra. Trong mắt của hắn mang theo vô hạn hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn cổ huyền băng, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cuối cùng, một kiếm này cùng đầy trời lôi đình kiếm ảnh đụng vào nhau, ngàn vạn đạo lôi đình kiếm ảnh gầm thét, liền như là lôi thần chi nộ, muốn nuốt hết đầu này cự long, mà đầu kia cự long thì long chảo vung vẩy, quét sạch tứ phương. Lần chiến đấu này càng thêm đáng sợ, đây là hai loại thần kiếm lực lượng tại tranh phong, nhưng rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc. Lâm Hiên cường thế chém vỡ tất cả lôi đình kiếm ảnh, một kiếm liền đánh bay Lôi công tử. Không chỉ như thế, đầy trời hủy diệt phong bạo, không gian bốn phía vết rách, toàn bộ bị một kiếm bổ ra. Nơi xa quan chiến những người kia, trông thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm. Bại, Lôi công tử ba người, lần nữa liên thủ, xuất ra áp đáy hòm lực lượng. Thế nhưng là, lại còn là bại, thật sự là quá rung động, quá bất khả tư nghị. Phía trước tuyệt thế kiếm khí biến mất, Lâm Hiên thân ảnh, nổi lên, hắn sắc mặt trắng bệch, trên thân cũng chưa từng xuất hiện vết thương. Bất quá, hắn lại phun ra một ngụm thần huyết, rất hiển nhiên hắn cũng thụ thương, Lôi công tử ba người thực lực, xác thực rất mạnh, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chỉ có Lâm Hiên, đủ nghịch thiên, mới có thể chống lại được. Nhưng dù vậy, hắn cũng là thụ chút tổn thương. Nếu như hắn võ thần thể, có thể tiến vào đệ bát trọng, vậy hắn hẳn là, sẽ không thụ bất luận cái gì tổn thương. Đến lúc đó, võ thần thể cùng long hành kiếm ảnh phối hợp, một kiếm liền có thể chém giết ba người này, bất quá bây giờ nha, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha ba tên này. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Lôi công tử ba người đều bị thương, Lôi công tử tổn thương, xem như nhẹ nhất, mặt khác hai cái, người bị thương nặng, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ, cái này Lâm vô địch, cũng thật đáng sợ đi, đối phương vậy mà có thể đem Đại Long kiếm thế, chém tới tình trạng như thế, thật sự là chưa từng nghe thấy, các ngươi còn có thủ đoạn khác sao, nếu như không có, ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục, Lâm Hiên thanh âm, vô song băng lãnh, nghe vậy, cõng Hồ Lô lão giả, sắc mặt trở nên vô so khó coi, Phương Ngạo cũng là kinh hô, ngươi muốn giết chúng ta, nói nhảm, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều liên thủ giết ta vì sao không thể tiêu diệt các ngươi, hôm nay, ba người các ngươi, ai cũng đi không được, Phương Ngạo sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, ba người liên thủ cũng không là đối thủ, lại ở lại, hẳn phải chết không nghi ngờ, kia cõng Hồ Lô lão giả, cũng không muốn chết tại cái này bên trong, đồng dạng, nhanh chóng lui lại, Lôi công tử lại là nói, sợ cái gì, vừa rồi một kiếm kia. Mặc dù lợi hại, nhưng nghĩ đến, hắn hẳn là tiêu hao, tuyệt đại bộ phân lực lượng, hắn hiện tại cũng là cường nỗ chi kết thúc, hắn không có lực lượng, hắn lấy cái gì tới giết chúng ta, các người không muốn bị hắn hù đến, chúng ta bây giờ xuất thủ lần nữa, tuyệt đối có thể đánh bại hắn, nghe vậy, cõng Hồ Lô lão tử, ngừng lại, hắn do dự, Phương Ngạo thì là nói, không được, ta không nghĩ mạo hiểm như vậy, bản thân hắn chỉ là tới khiêu chiến, thật không nghĩ đến, cuối cùng vậy mà biến thành, sinh tử chi chiến, bất quá. Hiện tại như có lẽ đã không phải do hắn, Lôi công tử lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, ngươi trốn được không, hắn muốn ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hai người các ngươi phối hợp ta có thể thi triển thiên phạt kiếm trận, đợi chút nữa, hai người các ngươi tiến vào ta trong trận pháp, thiên phạt lực lượng, sẽ tạm thời tiến vào trên người của các ngươi, dạng này, các ngươi liền có thể hình thành, hai cái thiên phạt khôi lỗi, phối hợp với ta, cùng một chỗ giết hắn, yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần Đại Long kiếm, trên người hắn vật gì khác. Về các ngươi, cõng Hồ Lô lão giả, nghĩ, sau đó cắn răng nói, có thể, Phương Ngạo cũng không có cách nào, hắn nhìn xem Lâm Hiên ánh mắt, biết đối phương thật dưới sát ý, bây giờ, mình chỉ có thể, diệt cái này Lâm vô địch, bằng không mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chương 8609, trảm Phương Ngạo, nhìn thấy hai người đồng ý, Lôi công tử cũng là hít sâu một hơi, sau một khắc, trên người hắn huyết mạch, triệt để bạo phát đi ra, mi tâm đạo phù văn kia, trở nên càng thêm óng ánh, sau đó, hóa thành 10 triệu kiếm khí, ngưng tụ hình thành một cái kiếm trận, lần này, đem Phương Ngạo hai người, cũng bao phủ tại bên trong, đồng thời, những này kiếm khí, bay vào đến Phương Ngạo hai trong cơ thể con người, Phương Ngạo cùng cõng Hồ Lô lão giả, hét thảm lên, bởi vì cỗ lực lượng này, quá mạnh, bọn hắn ngăn cản không nổi, bọn hắn muốn phản kháng, Lôi công tử lại là nói, không thể phản kháng, nếu không, các ngươi không cách nào biến thành thiên phạt khôi lỗi, ngươi yên tâm, mặc dù quá trình thống khổ, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn mạng của các ngươi. Nghe vậy, hai người chỉ có thể chiếu làm, xác thực như thế, bọn hắn phát hiện, tiếp nhận loại thống khổ này về sau, trên người bọn họ, vậy mà xuất hiện rất nhiều lôi đình phù văn, loại này lôi đình phù văn, phi thường đáng sợ, bọn hắn phất phất tay, phát hiện, bọn hắn vậy mà cũng có thể, ngắn ngủi khống chế, loại này lôi đình thiên phạt lực lượng, cái này để bọn hắn mừng rỡ như điên, quá tốt, Phương Ngạo kích động vô so, Lôi công tử nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng nhếch miệng cười, trong lòng của hắn, lại là hư lạnh một tiếng. Hai thằng ngu, một chiêu này, đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn, đoán chừng dùng xong sau, hắn mi tâm thiên phạt kiếm phù, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, đối phương Ngạo hai người tổn thương lớn hơn, sau trận chiến này, Phương Ngạo hai người, tuyệt đối sẽ làm bị thương căn cơ, thậm chí, có khả năng sẽ rơi xuống cảnh giới. Buồn cười Phương Ngạo hai người, hiện tại còn không biết, bất quá, đến lúc đó coi như biết, cũng không quan trọng, hắn đã chém giết Lâm vô địch, đạt được Đại Long kiếm, coi như người của Phương gia trách tội. Hắn cũng không để ý chút nào, hai vị đạo hữu, toàn lực ra tay đi, Lôi công tử nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động trận pháp, hướng phía trước hung hăng đánh tới, Phương Ngạo cùng cõng Hồ Lô lão giả vậy, là nhanh chóng xuất kích, phối hợp với Lôi công tử, thẳng hướng phía trước, còn có thể phản kích sao? Nơi xa quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô lên, bọn hắn coi là, Lôi công tử ba người muốn thua nữa nha, không nghĩ tới, lại còn có thể phản kích, có thần tộc Vương Hầu nói, không tốt, Lâm vô địch nguy hiểm. Vừa rồi một kiếm kia, chỉ sợ đã tiêu hao, hắn tuyệt đại bộ phân lực lượng, hắn đoán chừng, không có sức mạnh lại ngăn cản đi, đỏ sậm thần long càng là gào thét, tiểu tử, mau tránh ra. Lâm Hiên nhìn qua ba đạo vọt tới thân ảnh, cũng là nhíu mày, nói thật, hiện tại hắn võ thần thể, xác thực gánh vác vô cùng nặng, một kiếm kia, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng là, đối ảnh hưởng của hắn cũng rất lớn, bây giờ, hắn đã không cách nào, lại thi triển vừa rồi một kiếm kia, bất quá, muốn để hắn nhận thua, là không thể nào, hắn không vẻn vẹn chỉ có đại long kiếm, hắn còn có luân hồi kiếm, sau đó, liền khiến cái này người mở mang kiến thức một chút, luân hồi kiếm lực lượng đi, lục đạo luân hồi, kiếm đến. Sáu đạo thế giới ngưng tụ hình thành, triệu hồi ra luân hồi kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh đáng sợ, hung hăng chém xuống, oanh, luân hồi kiếm cùng thiên phạt kiếm trận, đụng vào nhau, phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, trong kiếm trận, Lôi công tử ba người, như bị sét đánh, bọn hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cảm nhận được, nguyên thần nhận nguy cơ to lớn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chảm diệt, trong lòng ba người kinh hãi vô so, Lâm vô địch đánh đến bây giờ. Lại còn có sức mạnh sao? Đối phương không phải là cường nỗ chi cuối cùng sao? Đối phương trước đó chỉ sử dụng đại long kiếm lực lượng, cũng hẳn là tiêu hao đối phương tất cả lực lượng nha. Vì sao đối phương hiện tại còn có sức mạnh thi triển luân hồi kiếm, lại chạm, lại là một đạo luân hồi kiếm ảnh hung hăng chạm xuống dưới. Lần này thiên phạt kiếm trận rốt cục ngăn cản không nổi, phía trên bắt đầu xuất hiện vết rách. Lôi công tử ba người cũng là thất khiếu chảy máu, bất quá bọn hắn cũng là liều mạng phản kích, gắt gao ngăn cản, nhưng vào lúc này, đạo thứ ba luân hồi kiếm chạm xuống dưới, thiên phạt kiếm trận bị một kiếm bổ ra, ba đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, bọn hắn thất khiếu chảy máu, thê thảm chi cực, ánh mắt đều trở nên ảm đạm. Một kích này vượt qua tưởng tượng của mọi người, xa xa những cái kia người quan chiến nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ ra, đánh đến bây giờ Lâm vô địch y nguyên cường thế như vậy, liền ngay cả đỏ sậm thần long bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cõng Hồ Lô lão giả sắc mặt trắng bệch chi cực, nói thật, làm một sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, hắn chưa từng có như hôm nay thê thảm như vậy qua. Hắn không nghĩ tới một cái tuổi trẻ hậu bối vậy mà như thế lợi hại, ba người bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ sao? Xem ra không thể tiếp tục đánh xuống, nhất định phải đào tẩu, chờ sau này tìm cơ hội lại động thủ đi. Lâm Hiên căn bản không có cho đối phương cơ hội đào tẩu, Lâm Hiên thôi động lục đạo luân hồi lực lượng, nhanh chóng xuất kích, thiên đạo chi nhãn nháy mắt liền đi tới Cõng Hồ Lô trước mặt lão giả. Lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng phản kích, nhưng mà hắn căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, lục đạo luân hồi lực lượng triệt để bộc phát, sau một kích, Cõng Hồ Lô lão giả thân thể vỡ vụn, từ trên bầu trời ngã xuống, nguyên thần của hắn hôi phi yên diệt, hắn chết rồi, đến chết hắn cũng không tin, hắn vậy mà lại chết tại Lâm vô địch thủ bên trong. Xa xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Một cái tuyệt thế đỉnh phong vương hầu, cứ như vậy vẫn lạc sao? Nhưng mà, cái này còn không có xong, Lâm Hiên tại chém giết Cõng Hồ Lô lão giả về sau, vậy mà lại giết hướng Phương Ngạo, Phương Ngạo tê cả da đầu, hắn nguyên bản chỉ là nghĩ đến luận bàn, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại sẽ có vẫn lạc nguy cơ, hắn điên cuồng lui lại, đồng thời nói, dừng tay, ta không đánh, ta nhận thua, hiện tại, nhưng không phải do ngươi. Lâm Hiên thanh âm như sấm, thôi động Tu La Đạo, cùng ác ma nói lực lượng, vọt tới. Thời khắc này Phương Ngạo, người bị thương nặng, căn bản cũng không phải là đối thủ, cảm nhận được cỗ này nguy cơ chí mạng, hắn gào thét đến, nhanh tới giúp ta, Phương gia những người kia, từ đằng xa chạy tới, bọn hắn nói đến, Phương Ngạo công tử, ngươi chịu đựng, đồng thời, bọn hắn gầm thét lên, Lâm vô địch, dừng tay cho ta, nếu không, Phương gia ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, bất vi sở động, Tu La cùng ác ma nói lực lượng bộc phát, kia Tu La trong sức mạnh, còn có Tu La thần vương thần binh mảnh vỡ. Nháy mắt liền đánh trúng Phương Ngạo, đồng thời, luân hồi lực lượng, đem Phương Ngạo nguyên thần cuốn trúng, hắn phát ra thê thảm thanh âm, không, lúc này, Phương gia những người kia lao đến, bọn hắn thẳng hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên, thì là thôi động Tu La Vương bàn tay, một phương đại thủ đánh ra, hóa thành một phương huyết hải, đem mười mấy cái phương gia cường giả, toàn bộ đánh bay, những người này thổ huyết, có trực tiếp hôi phi yên diệt, Phương Ngạo triệt để tuyệt vọng, đối phương cũng quá mạnh đi, tộc nhân của hắn liên thủ, đều không làm gì được Lâm vô địch sao? Hắn hối hận, sớm biết như thế, đánh chết hắn, cũng không dám trêu chọc Lâm vô địch nha. Cuối cùng, nguyên thần của hắn, bị lục đạo luân hồi đánh giết, mọi người trợn mắt hốc mồm, lại là một cái, tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc, mà lại, chết hay là Phương gia thiếu gia, cái này Lâm vô địch, muốn chọc thủng trời a. Phương gia những cường giả kia gào thét, Lâm vô địch, Phương gia ta cùng ngươi không chết không thôi, thật sao? Lâm Hiên hừ lạnh, vung tay lên, sáu đạo thế giới, vô thiên cái địa liền vọt tới, người của Phương gia liên tục bại lui. Lại có mấy cái vương hầu vẫn lạc, còn lại những người kia, tê cả da đầu, trốn, mau trốn, bọn hắn như phát điên đào tẩu. Lâm Hiên cũng không có đi truy đối phương, mà là tiếp cận cuối cùng một thân ảnh, Lôi công tử, chương 8610, lại chạm Lôi công tử, vạn tộc chấn kinh, trước đó, công kích hắn ba người, chỉ còn lại có Lôi công tử, Lâm Hiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lâm Hiên nhanh chân địa, hướng phía trước đi đến, Lôi công tử sắc mặt, tái nhợt tới cực điểm, không nghĩ tới, ba người bọn họ liên thủ, đều bại, mà lại, Phương Ngạo hai người, vậy mà chết đi nha, hiện tại chỉ còn lại có hắn, hắn không thể chết. Hắn nhanh chóng lui lại, trên thân Lôi đình, hóa thành một đôi cánh, mang theo hắn, nhanh chóng bay về phía phương xa. Hắn lạnh lùng nói, Lâm vô địch, ngươi chờ, chuyện này vẫn chưa xong, muốn đi. Lâm Hiên trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn lạnh giọng quát, lục đạo luân hồi, chúa tể hết thảy, sáu cái thế giới, ở trong thiên địa biến lớn. Thay thế trước đó, trời xanh cùng đại địa, giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy, trời đất quay cuồng, sáu cái thế giới, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn cảm nhận được sáu đạo lực lượng. Tê cả da đầu, bọn hắn nhanh chóng ngăn cản cỗ lực lượng này, còn tốt, lực lượng này không phải nhằm vào bọn họ, ngăn trở cỗ lực lượng này về sau, bọn hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước, bọn hắn phát hiện, Lôi công tử con đường bị lục đạo luân hồi cho triệt để ngăn lại, mà lại, kia sáu đạo lực lượng, phảng phất sáu tòa bia đá, bắt đầu trấn áp Lôi công tử. Lôi công tử gào thét một tiếng, ta siêu việt sáu đạo, đều cút cho ta. Trên người hắn ngưng tụ hình thành, đáng sợ sức mạnh sấm sét, loại này sức mạnh sấm sét hóa thành một thanh diệt thế Lôi đình thần mâu, một kích quán xuyên thiên địa, hắn vậy mà đem sáu đạo thế giới cho xuyên thủng. Không thể không nói, cái này Lôi công tử thật là quá cường đại, không có thiên lôi thần phù về sau, là thật thực lực y nguyên đáng sợ đến cực điểm. Thế nhưng là vô dụng, sáu đạo thế giới nháy mắt liền khôi phục. Không phải như thế, sáu cái thế giới bên trong lao ra sáu thân ảnh, cùng một chỗ đánh vào Lôi công tử trên thân, đem Lôi công tử thân thể đổ nhau. Lôi công tử miệng lớn thổ huyết, bị đánh bay trở về. Lâm Hiên trong mắt luân hồi quang mang, càng thêm lạnh thấu xương, hắn đứng tại kia bên trong, tay phải hướng phía trước một chảo, hắn lạnh giọng hét lên, kiếm tới, sáu đạo thế giới lần nữa ngưng tụ, hình thành một đạo luân hồi kiếm ảnh. Không chỉ như thế, Lâm Hiên trong mắt, càng là bay ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, dung hợp tại một kiếm này bên trong. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một kiếm luân hồi, ngàn vạn đạo quang mang, bay ra ngoài, bao phủ cả phiến thiên địa, sáu đạo thế giới, triệt để bộc phát. Sức mạnh đáng sợ, nháy mắt liền đem Lôi công tử nuốt mất. Lôi công tử liều mạng phản kích, giờ khắc này, hắn không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, thế nhưng là, y nguyên vô dụng, hắn hoảng sợ, "Không, ngươi không có thể giết ta, ngươi biết ta là ai không? Thân phận của ta là..." Tiếng nói bị đáng sợ kiếm khí cho chặt đứt, Lôi công tử chỉ cảm thấy một đạo kiếm ảnh lướt qua đến thân thể, sau một khắc, thân thể của hắn không bị tổn thương, nhưng mà, nguyên thần lại là bị chém thành hai khúc, cỗ này đau đớn, để hắn tuyệt vọng. Hắn điên cuồng giống to, ôm đầu, tại không trung lăn lộn kêu thảm, hắn vậy mà không có lập tức chết đi, cái này khiến Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra, cái này Lôi công tử, thật đúng là có lai lịch lớn, bất quá, kia có thế nào, giết, lại là chém xuống một kiếm, Lôi công tử lần này, rốt cuộc ngăn cản không nổi, hôi phi yên diệt, giữa thiên địa, huyết vũ bay lả tả, hỗn độn thần tộc ba cái trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để mắt trợn tròn, Lôi công tử vậy mà chết rồi, làm sao lại cái dạng này? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là rung động chi cực, một trận chiến này, thật đáng sợ, hoàn toàn vượt qua, tưởng tượng của bọn hắn, Lâm Hiên thực lực quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, đây tuyệt đối là, thần vương phía dưới người mạnh nhất, mà lại, gia hỏa này ngay cả tiếp theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.